Siêu cấp phú nhị đại, chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hoàng lập tức hết hồn, Dương đống này còn muốn tự sinh một đứa, ông ta điên rồi sao? Một đứa con trai không nghe lời, giữ lại có ý nghĩa gì? Muốn giao nhà họ Dương cho ai thì đó cũng phải là đứa con biết nghe lời tao mới được. Dương Hoàng tức đến run rẩy, tay chỉ Dương đống nhưng không biết nên nói cái gì. Đờ ả gì cái kẻ điên này. Ôf, và mới thật sự là kẻ điên đấy. Tao sẽ tự báo thù cho La Lâm, uy danh của nhà họ Dương cũng sẽ do tao tự giữ lấy. Không cần hai ba con mày nhọc lòng, bắt đầu từ hôm nay, hai đứa chúng mày đều bị đuổi khỏi nhà họ Dương. Dương đống nói to, Dương Hoàng hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa mà trực tiếp quay người rời đi. Dương đống kêu cô gái đến, sờ lên bụng cô ta, trên mặt lộ ra ý cười. Tao vẫn có thể sinh. Đương nhiên phải bồi dưỡng một đứa con trai nghe lời rồi. Ông ta tự tin nhất là năng lực phương diện đó của bản thân, dù tuổi đã cao nhưng ông ta vẫn dũng mãnh như trước. Sinh thêm một đứa con trai, bồi dưỡng mười mấy năm vẫn có thể làm được. Còn về uy phong của nhà họ Dương, không phải chỉ là giết tên Giang Ninh thôi sao? Chỉ cần 30 triệu này ném ra, còn sợ không có người ra tay. Ông ta đã tìm mối quan hệ, treo giải thưởng. Cái đầu người của Giang Ninh giá 30 triệu, đầu của mỗi người trong nhà họ Lâm đều đáng giá 10 triệu. Giới sát thủ đã điên cuồng rồi, đây mới là vụ làm ăn lớn. Sát thủ muốn tiền chắc đã đến Đông Hải rồi nhỉ. Tập đoàn Lâm Thị, phòng làm việc, Lâm Vũ Chân xoa vai, vươn vai như một chú mèo. Cuối cùng cũng xử lý xong rồi. Cô ngẩng đầu nói, chồng, tan ca nào, Giang Ninh cũng sắp ngủ đến nơi rồi. Lâm Vũ Chân nói một tiếng có thể xử lý xong. Bây giờ cũng đã 3 tiếng rồi. Đồ vặt trong phòng làm việc ăn sạch rồi. Đồ ăn vặt mà mấy nhân viên ở khu làm việc bên ngoài giấu cũng bị Giang Ninh vơ vét sạch sẽ. Cứ tiếp tục đợi như vậy hắn thật sự chịu không nổi mất. Mệt rồi chứ gì, anh mỉm cười, đi qua bóp vai cho Lâm Vũ Chân. Đi thôi, bên lão Hoàng đã sắp xếp xong rồi, chuẩn bị kỹ thuật viên tốt nhất giúp em thả lỏng cơ thể. Em phải cảm ơn lão Hoàng rồi. Giang Ninh dẫn Lâm Vũ Chân rời khỏi công ty. Đi thẳng đến hội sở, Hoàng Ngọc Minh đã sắp xếp xong từ lâu rồi. Anh biết công việc của Lâm Vũ Chân bận, áp lực lớn cho. Nên đã mời đến kỹ thuật viên có thủ pháp tốt nhất Đông Hải này, đặc biệt phục vụ cho Lâm Vũ Chân. Tắm suối nước nóng thoải mái một lúc, Lâm Vũ Chân thật sự sắp rên thành tiếng rồi. Đều chuẩn bị xong rồi, có máy xông hơi mới, Vũ Chân có thể thử trước. Hoàng Ngọc Minh cười ha ha, bảo đảm khiến cơ thể chị hoàn toàn thả lỏng. Hì hì, lão Hoàng, cảm ơn anh. Lâm Vũ Chân cảm kích nói. Cô biết đây là Hoàng Ngọc Minh đặc biệt sắp xếp. Hoàng Ngọc Minh cười cười, sắp xếp mấy nữ phục vụ này phụ trách sự an toàn của Lâm Vũ Chân, cùng nhau đi vào. Còn anh quay đầu nhìn Giang Ninh. Đại ca, bên anh thì sao? Hoàng Ngọc Minh không biết tại sao Giang Ninh lại kêu anh tách hai người họ ra. Anh sắp xếp hai vị trí, có thể để Giang Ninh và Lâm Vũ Chân ở chung. Giang Ninh cười cười, vợ chồng có dính nhau hơn nữa cũng phải có không gian riêng. Lão Hoàng, cậu không phải là người từng trải sao, còn hỏi tôi. Hoàng Ngọc Minh cười lớn, bên này, sắp xếp xong rồi. Trong lòng Hoàng Ngọc Minh biết rõ, trong lời của Giang Ninh có ý khác, hắn muốn tách khỏi Lâm Vũ Chân, nhất định vì nguyên nhân khác. Giang Ninh không nói gì nữa, đi vào phòng riêng liền nằm trên giường massage. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhanh. Có một kỹ thuật viên đi vào, đeo khẩu trang cung kính nói. Anh Giang, hôm nay tôi đến để phục vụ anh. Giang Ninh không quay đầu, nói thẳng. Vất vả rồi, ánh đèn điều chỉnh xong, hơi tối, kỹ thuật viên mở hương liệu để ở một bên ra, rất nhanh trong phòng tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Giang Ninh vẫn nằm đó lộ ra cái lưng cường tráng, trên đó rải rác đầy vết sẹo. Kỹ thuật viên đi đến trước giường nhìn thấy những vết sẹo kinh người trên lưng Giang Ninh. Mắt bất giác co rút lại. Cô ta lấm một chai tinh dầu từ trong hộp công cụ, mở nắp đổ lên lưng Giang Ninh, rồi lấy những thứ khác rồi, tiếng đinh đinh đang đang ồn ào một lúc. Vết sẹo trên lưng anh Giang có không ít, dùng tinh dầu mát xa nhiều có thể loại bỏ được một phần. Giọng của kỹ thuật viên dịu dàng, đưa tay lên lưng Giang Ninh nhẹ nhàng xoa rồi đẩy tinh dầu ra khắp lưng. Vậy sao? Vậy chắc phải cần thủ pháp rất tốt mới được. Nhỉ? Giang Ninh không quay đầu cười nói, kỹ thuật viên mà lão Hoàng mời đến, tôi tin được, xem ra thủ pháp của cô không tệ. Anh Giang quá khen, tôi nhất định phục vụ anh thật tốt. hai tay cực mềm mại đang nhẹ nhàng chuyển động trên lưng Giang Ninh, làm từng vùng cơ thư giãn. Mùi thơm trong không khí dần nồng đậm, Giang Ninh nằm đó bất động, hô hấp dần trở nên đều đặn, giống như đang ngủ vậy. Kỹ thuật viên cẩn thận quan sát một lúc, xác định Giang Ninh đã ngủ rồi, đôi mắt đó đột nhiên trở nên u ám, khát máu, tàn độc. Cách chương.